Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Diệt Môn. Khương Sầm xuất lĩnh thần kỹ môn tu sĩ, đại quy mô sát nhập Thương Lang Sơn Cốc, trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì chống cự. Khương Sầm đối với cái này có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, trộm gọn gàng tội người nhiều nhất. Cũng sợ nhất có người trả thù, cho nên tại sao huyệt phụ cận đều xếp vào lấy đại lượng ánh mắt cùng phòng ngự. Một khi có cường địch xâm lấn, có thể kịp thời làm ra ứng đối. Nhưng là bay vào Thương Lang Sơn Cốc về sau, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì trộm tu khí tức. Chẳng lẽ là bọn hắn sớm thu được tiếng gió, đã muốn bỏ trốn mất dạng? Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Tuy nhiên Khương Sầm trong nội tâm sớm có quyết định muốn đòi lại khoản này nợ máu. Nhưng vì không cho tiếng gió chảy ra, hắn cho đến hôm nay sáng sớm mới tạm thời tuyên bố xuất binh Thương Lang Sơn Cốc. Côn Bằng chiến hạm phi hành nhanh như vậy, những kia trộm tu như thế nào đắc và đều thoát đi. Còn đang nghi hoặc, môn nhân báo lại, nói là phát hiện mấy cổ áo đen tu sĩ thi thể. Trên người áo đen thêu lên một chiếc bạch lang đầu sói. Nên vậy đều là thương lang trộm tu. Khương Sầm cẩn thận kiểm tra những kia thương lang trộm tu thi thể. Phát hiện những tu sĩ này đều là chết vào đấu pháp phía dưới. Theo lưu lại dấu vết phán đoán, ra tay, ít nhất là kim đan tu sĩ. Mà theo thạch ban và thi thể huyết dịch cứng lại tình huống đến xem. Đại khái đã chết rồi 1-2 ngày, thần kỹ môn mọi người tiếp tục xâm nhập, trên đường đi, lại phát hiện vài phê thương lang trộm tu, nhưng đều không ngoại lệ đều là thi thể lạnh băng. Cuối cùng, bọn hắn tìm được rồi một tòa có chút che giấu sơn động. Nơi này chính là thương lang chủ sao, mà lúc này, trong sơn động huyết khí bức người, hoành thất thụ bát khắp nơi đều là trộm tu thi thể. Từ lão tẩu, cho tới phụ nữ và trẻ em, đều gặp tai họa bất ngờ. Đây là có chuyện gì? Những này thương lang trộm tu, vậy mà tại đây 1-2 ngày trong bị diệt cả nhà. Mạc Khiêm kinh hãi, hắn nghi hoặc nhìn về phía Khương Sầm. Khương Sầm cũng rất là nghi hoặc, có khả năng nhất làm ra loại chuyện này, chính là hắn cùng thần kỹ môn. Hiện tại cư nhiên bị người khác sớm một bước, chẳng lẽ là tam đại ma môn cố ý nịnh nọt bổn môn, cho nên thay bổn môn ra tay. Mạc Khiêm phỏng đoán nói, bất quá, năm đó thương lang đánh lén bổn môn sự tình, cũng không có tải, tu tiên giới, náo xôn xao. Biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ sợ không nhiều lắm. Mọi người chính nghi hoặc thời điểm. Bỗng nhiên có môn nhân báo lại, nói là phát hiện mấy chữ bằng máu. Khương Sầm cùng Mạc Khiêm đám người đi tới chữ bằng máu nơi này là thương lang phòng bảo tàng. Bảo trong phòng hết thảy linh thạch, bảo vật, cũng còn thành dương chất đống lấy, cũng không bị lấy đi, mà ở phòng bảo tàng trên nội bích, dùng máu tươi viết, phạm ta thần kỹ môn người mặc dù xa tất nhiên giết, mấy cái hùng hổ chữ to. Đây là Mạc Khiêm cả kinh, hắn rất nhanh biện nhận ra, cái này hình như là Dương Tông Sư chữ viết. Thật là hắn, Bách Lý Tầm Trạch cũng nói như thế. Trên vách tường có một đạo là của hắn gãy mai kiếm lưu lại vết kiếm. Thuộc hạ nhận ra được, là Dương Tông Sư, khó trách, Mạc Khiêm nhẹ gật đầu, biết rõ thương lang đánh lén bổn môn tu sĩ không nhiều lắm. Nhưng Dương Tông Sư Tửu là một người trong số đó. Bách Tí Tầm Trạch thở dài. Dương Lão Đệ mặc dù không có phản hồi bổn môn, nhưng vẫn là tâm hệ bổn môn. Một mực yên lặng lặng yên ở làm bản môn hiệu lực. Cái này diệt sát thương lang cả nhà tiến hành, tất nhiên cũng là hắn gây nên. Hơn nữa hắn lưu lại mấy chữ này, hiển nhiên trong nội tâm nhưng dùng bổn môn tu sĩ tự cho mình là... Mạc Khiêm không ngớt lời phụ họa, không tệ, diệt sát thương lang cả nhà, Tuy nhiên thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng nợ máu trả bằng máu, trừng phạt đúng tội. Thương lang trung cũng không thiếu kim đan kỳ cao thủ, Dương tông sư có thể diệt sát thương lang cả nhà, đủ thấy thực lực kinh người. Xem ra hắn là bổn môn ngoại trừ môn chủ đại nhân bên ngoài, thực lực mạnh nhất loại người. Thần kỹ môn chúng tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nhất là những kinh nghiệm kia quá năm thương lang đánh lén sự tình tu sĩ. Tuy nhiên cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng đại thù đắc báo, thập phần thống khoái. Khương Sầm lại nhíu mày, trong lúc mơ hồ không hề vui mừng ý. Mạc Khiêm nhìn ra Khương Sầm giống như có tâm sự, hỏi, môn chủ đại nhân, như thế cục diện, chúng ta nên xử lý như thế nào? Khương Sầm nói ra, như là đã có người ra tay, chúng ta sẽ không tất nhiên lại lãng phí khí lực, việc này như vậy thôi, thu hồi bổn môn năm đó tổn thất, nhiều một văn không lấy. Về phần nơi này sơn động cùng những kia thi thể, liền một mồi lửa đốt hủy đi à nha? Bách Lý Tầm Trạch hỏi, môn chủ đại nhân, Dương tông sư y nguyên dùng bổn môn tu sĩ thân phận làm việc, có thể thấy được đối bổn môn vẫn đang trung tâm. Bổn môn đúng vậy lục dùng người, phải chăng muốn thuộc hạ lại đi dò thám miệng của hắn phong, khích lệ hắn phản hồi bổn môn môn hạ? Không cần. Khương Sầm lắc đầu, mỉm cười, không cần đã lâu, Dương tông sư tất nhiên tới gặp bổn môn chủ. Khương Sầm dẫn mọi người phản hồi thần kỹ môn hậu, tìm được môn nhân thông truyền, nói là Dương tông sư đặc biệt để van cầu thấy Khương Sầm, đã đợi hậu đã lâu, môn chủ đại nhân thật sự là hay tính toán. Bách Lý Tầm Trạch đại hỉ, lại để cho thuộc hạ cùng một chỗ trông thấy Dương tông sư a, khích lệ hắn phản hồi tông môn. Khương Sầm lại một ngụm từ chối, hãy để cho bổn môn chủ cùng với một mình nói chuyện. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu. Tiếp khách trong điện, Khương Sầm cùng Dương Liễu Thanh một mình gặp. Dương Liễu Thanh vừa thấy được Khương Sầm, liền cung kính bái nói, thuộc hạ biết được môn chủ đại nhân tiến giai nguyên đan, hôm nay vừa thấy, quả là thế, thật sự là thật đáng mừng. Khương Sầm mỉm cười, ngươi hôm nay đến, không chỉ là vì chúc mừng a. Dương Liễu Thanh thở dài, thuộc hạ có lẽ hay là đến nhận lầm. Thuộc hạ năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, 10 phần sai, phụ môn chủ đại nhân một phen tài bồi cùng coi trọng. Những năm gần đây này, thuộc hạ đã sâu khắc nhận thức đến năm đó sai lầm. Hy vọng môn chủ đại nhân xem tại thuộc hạ nhiều năm qua vẫn đang đối bản môn trung thành và tận tâm, tình cảm thượng, mở một mặt lưới, lại để cho thuộc hạ trở về bổn môn, tiếp tục nghe môn chủ đại nhân dạy bảo. Khương Sầm gật đầu cười, bổn môn chủ đã muốn phản hồi tu tiên giới hơn nửa tháng, ngươi đến hôm nay mới tới bái phóng, phải chăng cho rằng lúc này thời cơ chín muồi, bổn môn chủ quả quyết không biết cự tuyệt yêu cầu của ngươi? Dương Liễu Thanh sững sờ, chỉ giáo cho, hết thảy đương nhiên là đối môn đại nhân tâm ý. Khương Sầm nói ra, bổn môn chủ trở về tu tiên giới, đã muốn làm ra một lần nữa lớn mạnh thần kỹ môn tư thái, mà trong bổn môn, ngoại trừ bổn môn chủ bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có Mạc Khiêm một cái kim đan tu sĩ, cùng đại tông môn thân phận thập phần không hợp. Bởi vậy, bổn môn nhu cầu cấp bách chiêu hiền nạp tài, nhất là đẳng cấp cao tu sĩ, mà ngươi vốn là xảo ở bổn môn đệ tử lấy ngọc, hiện ra bổn môn có khí phách quyết tuyệt một mặt, rất hợp bổn môn chủ tâm ý. Phía sau lại dẫn đầu thảo phạt thương lang sơn cốc, lại để cho bổn môn nợ máu trả bằng máu, vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận, lệnh bổn môn đệ tử trong nội tâm thoải mái. Cái này hai chuyện đều đoạt tại bổn môn chủ trước một bước, đủ để chứng minh ngươi thập phần hiểu rõ bổn môn chủ tâm ý. Một khi gia nhập bổn môn, tất nhiên có thể thành làm bản môn chủ phụ tá đắc lực. làm bản môn chủ chia sẻ tông môn tạp vụ. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, trung thành và tận tâm. 200 năm đến chẳng những âm thầm trợ giúp bổn môn, còn yên lặng chiếu cố mặt khác đồng môn tu sĩ hậu nhân. Ngươi sở tác sở vi, lại để cho bổn môn chủ rất khó đem ngươi cự chi môn bên ngoài. Nhưng mà, ngươi tâm cơ quá nặng. Hôm nay, bổn môn chủ vẫn không thể tha cho ngươi tiến vào thần kỹ môn. Dương Liễu Thanh nhướng mày. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu, tâm cơ quá nặng. Môn chủ đại nhân muốn không nhận, chối bỏ thuộc hạ những năm này làm hết thảy. Khương Sầm lắc đầu, có tâm cơ nói rõ ngươi có năng lực phỏng đoán tâm ý. Đương nhiên không phải bổn môn chủ cự tuyệt nguyên nhân của ngươi. Bổn môn không để cho ngươi, còn là vì câu nói kia, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi tuy nhiên có thể phỏng đoán bổn môn chủ đại bộ phận cách nghĩ, nhưng là của ngươi đạo, cùng bổn môn chủ vẫn có chỗ bất đồng. Tự lấy lần này đối với thương lang nợ máu trả bằng máu sự tình làm thí dụ, nếu như là bổn môn chủ ra tay, những kia thương lang trộm tu đương nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là những kia không hề pháp lực phàm nhân, thậm chí phụ nữ và trẻ em, lại hoàn toàn có thể buông tha các nàng. Thuộc hạ cử động lần này chỉ là vì trảm thảo trừ căn. Dương Liễu Thanh giải thích nói, nếu không chém tận giết tuyệt, khó bảo toàn bọn hắn hậu nhân, ngày sau không biết hướng bổn môn trả thù. Khương Sầm thở dài, cái này là ngươi cùng bổn môn chủ chỗ bất đồng. Phàm là nếu muốn làm một phen đại sự nghiệp, tất nhiên ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích, hữu ý vô ý trong lúc đó, đều đắc tội rất nhiều người. Chẳng lẽ bởi vì sợ đối phương trả thù, muốn đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt? Bổn môn chủ giết thương lang là vì nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn hậu nhân đương nhiên là có khả năng cũng đi bậc cha chú cựu đường hướng chúng ta trả thù. Nhưng là những này hậu nhân cũng đồng dạng có khả năng sẽ minh bạch lý lẽ, lựa chọn hóa giải thù hận, không hề báo thù, mà người bởi vì lo lắng bọn hắn báo thù, tự bôi giết bọn họ loại thứ hai lựa chọn, khiến cái này vô tội nhỏ yếu, căn bản không có lựa chọn chính mình vận mệnh cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?